Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, ta không phải là người. Cong, thần mã tế ra thần nữ lô, bắn ra ngập trời hỏa diễm, đem hết thảy tia sáng đều ngăn trở. Ngay sau đó, hắn há mồm phun ra một ngụm tinh khí. Một đạo hình rồng xương trắng đột nhiên đánh phía trước. Chỉ một thoáng, đĩa bay bên trên lóe lên đặc thù hoa văn, trống lên một màn ánh sáng, đem thân mã công kích ngăn tại bên ngoài. Thánh khí, vậy liền để ta xem một chút cứng hay không cứng đi. Thân mã huyết dịch khắp người đều ở nổ vang, một cỗ lăng thiên chiến ý phóng lên tận trời. Óng ánh sáng chói nhục thân tràn ngập bạo tạc tính chất thần năng. Hắn đỉnh lấy thần nữ lô, một bước phóng ra, liền đến đĩa bay trên không. Một cái thần long bãi vĩ trực tiếp đánh tới hướng đĩa bay. Ầm ầm, tiếng vang truyền ra, đĩa bay bên trên màn sáng lập tức biến ảm đạm. Ầm, đĩa bay mặt ngoài có đạo văn hiển hiện, đủ loại thần quang bắn ra ra, có phức tạp khoa học kỹ thuật vũ khí, cũng có đại đạo xiềng xích trật tự, cùng nhau khóa chặt thân mã. Bí chữ binh, thân mã dẫm đang đĩa bay bên trên, vận chuyển bí chữ binh, đĩa bay lập tức biến không ổn định, phía trên đạo văn lúc sáng lúc tối, trong hư không không ngừng rung động, liền tầng ngoài cùng lồng ánh sáng cũng biến mất không thấy gì nữa. Liên hoàn phong thần long mã thối, răng rắc một tiếng vang lên, đĩa bay mặt ngoài bị thân mã dẫm ra một đạo sâu đến hơn một trượng khe hở. Mơ hồ có thể thấy được trong đó cảnh tượng, ngay tại thân mã chuẩn bị một lần hành động xé mở đĩa bay thời điểm. Có một tôn cao tới 9 trượng màu đen cự nhân, tay cầm một cái hoàng kim đại kiếm xé ra hư không, hướng thân mã công tới. Thánh nhân cơ giáp, thân mã mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn từng ở đi hướng tử vi tinh trên đường từng chiếm được một kiện người máy cổ thánh. Thế nhưng đi qua mấy lần chiến đấu, sớm đã tàn tạ không được đầy đủ, hiện tại chỉ có thể phát huy ra bán thánh lực lượng. Đương, chấm ngoặc kép, một tiếng nổ vang rung trời truyền ra. Thân mã đỉnh lấy thần nữ lô cùng tôn kia 9 trượng cự nhân cơ giáp cứng rắn một kích. Bắn ra ngập trời thánh huy, sụp đổ một mảng lớn bầu trời sao. Khủng bố mà kinh người, cự nhân cơ giáp liền lùi lại ngàn trượng mới dừng bộ pháp. Trên tay hoàng kim đại kiếm bị thần nữ lô sụp ra một lỗ hổng, vết rách dày đặc. Bằng hữu, đây hết thảy đều là hiểu lầm, không bằng chúng ta bắt tay giảng hòa. Bên trong cơ giáp truyền ra một cỗ thần thức gợn sóng. Ha ha, nếu không phải bản tọa còn có chút năng lực, hiện tại có lẽ đã trở thành một đám thịt nhão đi. Muốn cầu hòa, liền đem ngươi cái kia thân cơ giáp cởi ra. Thân mã âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Chúng ta vĩnh hằng phạm tộc cũng không phải dễ khi dễ. Làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Bên trong cơ giáp truyền ra tiếng hét phẫn nộ. Không có ý tứ, ta không phải là người. Ta là thần. Phiên thiên ấn, bão sơn ấn, long mã ấn. Có thần nữ lô chống lại cơ giáp thánh uy, thân mã buông tay buông chân, đem cự nhân cơ giáp xem như xuất khí bao. Ba ấn đều xuất hiện, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, đại đạo pháp tắc xuyên thủng hư không, đánh vào cơ giáp bên trên, phát ra từng trận tiếng leng keng. Bí chữ đấu, hư không bên trong, có hình người hư ảnh tay cầm một cái lửa cháy mạnh hoảng sợ hằng vũ lô đột nhiên đập xuống. Lại có người đỉnh lấy một mặt hư không kính, xuyên thủng hư không, còn có nữ tử áo trắng vượt qua vạn cổ, một trưởng vỗ rơi, thân mã lấy bí chữ binh, mô phỏng trảm đạo kiếp gặp phải đủ loại tia chớp hình người đạo tắc. Ngàn vạn thuật pháp tề rơi, ánh sáng nhấp nháy, ánh sáng thần thánh vạn đạo, cự nhân cơ giáp bị hắn đánh mấp mô, sắp nứt toác ra, ngươi, ngươi còn là người sao? Bên trong cơ giáp người hoàng, truyền ra hoảng sợ thanh âm, xin gọi ta là thần. Thân mã cười nói, lão mã, đừng đùa, tốc chiến tốc thắng. Những người này đến từ một cái tên là Vĩnh Hằng Tinh vực địa phương. Có tinh không tọa độ, chúng ta cuối cùng có thể thoát khỏi tối tăm không mặt trời vũ trụ sinh sống. Thân mã bên tai, truyền đến Hắc Hoàng âm thanh. Hắn nhìn lại, chỉ gặp Long Văn Hắc Kim Đỉnh đã xem cái kia chiếc đĩa bay định trụ. Sáu cái thân mang màu trắng bạc chiến y tù binh chính quỳ gối tại trong hư không tiếp nhận đoạn đức. Cùng Hắc Hoàng thẩm vấn. Thời gian đến, không chơi. Thân mã trên mặt hiền lành, dáng tươi cười uyển chuyển. Người khẳng định muốn đánh nhau chết sống sao? Không nên ép ta tự bạo cơ giáp. Cùng ngươi đồng quy vu tận. Bên trong cơ giáp truyền ra lạnh lẽo âm thanh. Làm ta đại thánh khí là bài trí sao? Côn bằng cấp tốc. Thân mã hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Xé rách hư không. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đi tới cự nhân cơ giáp bên cạnh. Thần nữ lô vạch ra một chùm thần diễm. Trực tiếp xé ra cỗ này cơ giáp. Đơn giản mà bạo lực. Một cái đầu đầy tóc đỏ, tướng mạo yêu tà nam tử như là gà con bị thân mã bắt đi ra. Ngay sau đó, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Nam tử tóc đỏ tiên đài trực tiếp bị thân mã vỡ nát. Lúc này, nam tử tóc đỏ mới biết được. Trước đó cái kia có qua có lại chiến đấu chẳng qua là một tuồng kịch đùa nghịch thôi. Thân mã kéo lấy nam tử tóc đỏ cùng cỗ kia tàn tạ cự nhân cơ giáp đi tới đĩa bay bên cạnh. Hắn mở miệng hỏi, như thế nào đây? Hỏi ra cái gì? Những người này là vĩnh hằng tinh vực hải tặc vũ trụ. Chuyên môn cướp đoạt thần tính khoáng vật, dùng để luyện chế cái gọi là tối cường thể chất tiến hóa dịch. Bọn họ hệ thống tu luyện cùng bắt đầu có rất lớn khác nhau. Chú trọng đối với đạo lĩnh ngộ, lại cơ hồ không thế nào luyện thể, đều là mượn ngoại vật đột phá, cho nên tiến hóa dịch liền lộ ra 10 phần trọng yếu. Đoạn đức nói, mà lại, một chút cường đại sinh mạng thể huyết dịch có thể giúp bọn họ tiến hóa. Nghe nói vĩnh hằng tinh vực còn giữ thượng cổ thần minh máu. Hắc Hoàng nói bổ sung, thì ra là thế, khó trách bọn hắn sẽ đối với chúng ta động thủ. Vùng tinh vực kia ngược lại là rất có ý tứ, đáng giá đi tới một lần. Thân mã gật đầu nói, đừng có giết ta nguyện ý giúp các ngươi dẫn đường. Vĩnh hằng tinh vực các đại thế lực ta đều rất quen thuộc. Nam tử tóc đỏ cầu khẩn nói. Liền cái này, bọn họ cũng có thể. Thân mã khóe miệng lộ ra nụ cười tàn khốc. Ta còn biết tộc địa phòng ngự bố trí. Chân quý thần tính khoáng vật tàng đất. Chấm ngoặc kép, nam tử tóc đỏ hoảng sợ muôn dạng. Sắc mặt trắng bệch. Ai, ngay cả mình gia tộc đều có thể bán người. Lại có cái gì đáng đến tín nhiệm đây này? Thân mã nhẹ nhàng phất một cái, liền đem nam tử tóc đỏ nguyên thần trói buộc đi ra. A, ngươi muốn làm gì? Nam tử tóc đỏ vô cùng sợ hãi. Hắn phát hiện nguyên thần của mình hoàn toàn không thể tự mình khống chế. Bất cứ lúc nào cũng sẽ mục nát diệt. Thân mã con mắt khép hờ. Trong miệng tụng niệm độ tà kinh chú văn. Từng cái thần bí chữ cổ tại hư không hiển hiện. Sau đó lạc ấn ở nam tử tóc đỏ nguyên thần bên trong. Không bao lâu, một vài bức hình tượng ngay tại không trung hiển hiện, đều là nam tử tóc đỏ thức hải bên trong hồi ức. Lúc này như điện ảnh nhanh chóng phát ra. Nguyên lai ngươi gọi Phạm Kiếm A, Phạm tộc tộc trưởng con riêng, thật sự là người cũng như tên. Thân mã cười đến không ngậm miệng được. Ha ha, lại có thể có người lên cái tên này. Chết cười bản hoàng. Cha ngươi đến cùng có kỳ hoa, mới có thể cho ngươi lấy cái tên này. Hắc Hoàng cười đến trước ngẩng phía sau lật. Người trẻ tuổi, danh tự là cả một đời sự tình. Lên đúng rồi danh tự, thường thường sẽ tự mang phúc lộc. Liền lấy đạo gia làm thí dụ. Tên bên trong mang đức. Bởi vì cái gọi là thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Đạo gia bình sinh làm việc. Từ trước đến nay lấy đức phục người, khí vận mới có thể như vậy hưng thịnh. Thật tốt học đi. Đoạn đức một tay chỉ trời, một tay chỉ địa, giống như cao nhân đắc đạo. Phạm Kiếm trong mắt đều là lửa giận, mặt mũi dữ tợn, hận không thể giết trước mắt một người một ngựa một chó. Ai, người trẻ tuổi mắt lộ ra nộ khí, sau đầu nhô lên, định sinh phản cốt, là thiên hạ thương sinh. Chỉ có thể tư ta thay trời hành đạo. Thân mã thở dài, biểu tình thương xót, một phó điểm ra, Phạm Kiếm nguyên thần chậm rãi hóa thành một mảnh mưa ánh sáng. Không, ta không muốn chết, ta còn muốn còn sống. Chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết thê lương chậm rãi yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Kiếp sau, nhớ kỹ lấy cái tốt một chút danh tự. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.